Xin chào các bạn. Sau đây là nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Nhất Đại Ma Thần. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bước chân của Vân Triệt dừng lại, chậm rì rì xoay người lại. Đối diện với tròng mắt của Quân Tích Lệ, ý hận nồng liệt trong đó như vực thẳm vô tận, muốn cắn nuốt hắn hầu như không còn. Có lẽ tất cả oán hận cả đời này, quần nàng cộng lại cũng không bằng một khoảnh khắc giờ phút này. Nhưng đối với Vân Triệt mà nói, hắn đã gặp ánh mắt giống như vậy nhiều lắm, vốn không hề thay đổi sắc mặt, hờ hững nói: "Thế nào, ngươi còn muốn tiếp tục giao thủ với ta? Sẽ không sợ lát nữa càng thêm khó coi? Nếu muốn trả thù, vậy ngoan ngoãn nhận thua đi, xuống dưỡng khỏi thương thế, ta sẽ phụng bồi bất cứ lúc nào." Ngực Quân Tích Lệ phập phồng kịch liệt, trong mắt hiện lên vẻ u ám đáng sợ. Nàng chậm rãi giớn thẳng thân trên lên, lại từng chút một, vô cùng gian nan đứng lên. "Sao ta có thể bại bởi ngươi?" Vân Triệt cười lạnh một tiếng, vừa định trào phúng ra tiếng, đột nhiên nhướng mày. Mắt Quân Tích Lệ như vực sâu, cánh tay chậm rãi lâng lên, đưa về phía sau lưng, đưa về phía cổ kiếm mà nàng bất cứ lúc nào, chỗ nào, cho dù ở trong cuộc chiến phong thần này, đều thủy chung đeo ở sau lưng. Bàn tay nhuốm máu, nắm ở trên chuôi kiếm màu đồng cổ. Hành động này của nàng khiến mọi người ngạc nhiên. Cường giả tinh giới, rõ ràng thanh kiếm cổ này là cái gì đều thay đổi sắc mặt. Bên cạnh chỗ ngồi xem cuộc chiến, Quân Vô Danh, cho dù Quân Tích Lệ bị thảm bại, đều có vẻ bình tĩnh. Vào lúc này đột nhiên thay đổi sắc mặt, gầm to ra tiếng giống như kinh lôi: "Lệ Nhi dừng tay!" Quân Vô Danh thất thanh rít gào khủng bố cỡ nào, chấn động một đám cường giả sắp hộc máu. Toàn thân Quân Tích Lệ chấn động mạnh, nhưng tay nàng vẫn nắm chặt lấy chuôi kiếm như trước, không nới ra. Sắc mặt của Vân Triệt hơi trầm xuống, một cảm giác bất an mãnh liệt đánh thẳng vào tâm hồn hắn. "Lệ Nhi, con không muốn mạng sao?" Bóng dáng của Quân Vô Danh cực nhanh đến bên cạnh phong thần đài, sắc mặt nghiêm nghị tới cực điểm. "Không thể sử dụng Vô Danh kiếm, đây là mệnh lệnh của sư phụ." Vô số thần giả của Đông Thần Vực nhất tề kinh sợ, ít dám tin tưởng đường đường là kiếm quân lại sẽ xuất hiện phản ứng kịch liệt như thế. Mà Khư Huế Tôn giả đã như phản xạ được điều kiện chặn ở trước người Quân Vô Danh, e sợ hắn đột nhiên ra tay can thiệp. Cho dù hắn là kiếm quân, ngực Quân Tích Lệ phập phồng càng ngày càng kịch liệt, nhưng trong mắt lại vẫn như vực sâu. Nàng chăm chú nhìn Vân Triệt, trên môi nhỏ máu nói từng chữ: "Mệnh lệnh sư phụ không thể không tuân, kiếm quân cũng không thể nhục." Cánh tay Quân Tích Lệ vung xuống, một tiếng kêu nặng, Vô Danh ra khỏi vỏ, một luồng kiếm uy vô cùng không tiếng động lâm thế. Dưới luồng kiếm uy này, Vân Triệt như bị cơn lốc quét ngang, một tiếng trầm đục, lùi liền hơn 10 bước, lục phủ ngũ tạng như bị vạn quân đè, trong lòng càng hoảng sợ vô tận. Chỉ là khoảnh khắc kiếm uy ra khỏi vỏ, bên tai Vân Triệt, mỗi một phương hướng đều truyền đến tiếng ong ong vô cùng hỗn loạn. Trên chỗ ngồi xem cuộc chiến, vô số thanh kiếm đang run rẩy ong ong, mà có thể được huyền giả tùy thân mang theo đến đây, những kiếm này không có một thanh nào là vật phàm. Nhưng khoảnh khắc Vô Danh ra khỏi vỏ, chúng nó lại giống như bình dân thấy đế vương quân lâm, phát ra tiếng ong ong, kính sợ thần phục. Vô Danh kiếm là kiếm của kiếm quân. Trên chỗ ngồi xem cuộc chiến, còn có các góc của Đông Thần Vực vang lên vô số tiếng kinh hô. Trong mắt Vân Triệt co rút lại, khoảnh khắc khi Vô Danh kiếm ra khỏi vỏ, cảm giác bất an lúc trước trực tiếp hóa thành khí tức tử vong, hơn nữa vô cùng mãnh liệt. Cảm giác này rõ ràng đang nói cho Vân Triệt, chuôi kiếm này có thể dễ dàng cướp đi tính mạng của hắn. Hai tay của Quân Tích Lệ cùng nắm trên chuôi kiếm màu đồng cổ, cho dù như thế, chuôi kiếm vẫn đang kịch liệt run run, giống như muốn tránh thoát, mà trên chuôi kiếm chính là không nhìn thấy sự tồn tại của thân kiếm, chỉ hoàn toàn trống không, giống như thanh Vô Danh kiếm này chỉ tồn tại chuôi kiếm không thôi. Nhưng mà khí tức kia để cho mỗi một dây thần kinh toàn thân hắn đều thắt chặt tới cực điểm, đang nói cho hắn biết sự khủng bố của chuôi kiếm này. Trên chỗ ngồi xem cuộc chiến, vô số cường giả đứng dậy, có người lộ vẻ mặt kinh hãi, có người cau chặt chân mày. Vô Danh kiếm cũng chỉ là cường giả đứng ở trên đỉnh thần giới mới chính thức rõ ràng được sự cường đại của nó. Bọn họ càng rõ ràng chuôi kiếm này cũng không phải cấp bậc lực lượng của Quân Tích Lệ vào lúc này có thể khống chế được. Hậu quả của cưỡng ép khống chế sẽ vô cùng thảm thiết. "Lệ Nhi dừng tay, dừng tay!" Quân Vô Danh triệt để quá sợ hãi, lý trí để cho hắn không cố tình xông lên phong thần đài. Nhưng khí tức toàn thân hắn xuất hiện hỗn loạn rõ ràng, bởi vì hắn rõ ràng hơn bất cứ kẻ nào hậu quả sẽ như thế nào nếu giờ phút này Quân Tích Lệ cưỡng ép sử dụng Vô Danh kiếm. Vô Danh kiếm là kiếm của kiếm quân, cũng sẽ chỉ truyền cho Quân Tích Lệ. Sở dĩ hắn kêu Quân Tích Lệ cõng Vô Danh kiếm trên người ngày đêm không rời. Đó là vì để cho Quân Tích Lệ có thể sớm ngày phù hợp, từ đó có thể nhanh chóng khống chế. Nhưng mà kia ít nhất phải sau khi Quân Tích Lệ thành thần quân cảnh. Quân Tích Lệ hiện giờ cưỡng ép sử dụng, nhẹ thì thiên phú tổn hại cực lớn, nặng thì thân phế, thậm chí có khả năng mất mạng. Quân Vô Danh lại mắt điếc tai ngơ, ánh mắt u ám quyết tuyệt, cánh môi cắn chặt, sau đó đột nhiên phun ra một búng huyết vụ lên trên Vô Danh kiếm. Nhất thời Vô Danh kiếm run run, dãy giụa bắt đầu thông thả lại, cho đến khi dừng hẳn. Dưới huyết vụ lây dính, một đoạn kiếm thể hơi mở thoáng chớp động, như ẩn như hiện. Chân mày Vân Triệt nhíu lại thật chặt, hai tay cũng gắt gao nắm chặt lấy kiếp thiên kiếm. Hắn cảm giác ra được, Quân Tích Lệ phun ra không phải là huyết vụ bình thường, mà rõ ràng là tinh huyết. Lệ Nhi! Quân Vô Danh triệt để hoảng sợ, hắn chỉ có một truyền nhân là Quân Tích Lệ. Hắn còn thừa lại không bao nhiêu tuổi thọ, cũng nhất định không có khả năng tìm được đến một truyền nhân thích hợp. Quân Tích Lệ không chỉ là đệ tử duy nhất của hắn, càng là truyền nhân duy nhất của Nhất Mạch Kiếm Quân. Nếu Quân Tích Lệ chết yểu ở đây, liền có ý nghĩa Nhất Mạch Kiếm Quân đoạn tuyệt. Nàng điên rồi sao? Thủy Ánh Ngấn kinh sợ nói, thân là nhi tử Lưu Quang Giới Vương, tự nhiên không phải không biết Vô Danh kiếm là tồn tại như thế nào. Cưỡng ép ra khỏi vỏ, còn không hề do dự tế ra tinh huyết, đây cần phải oán hận với điên cuồng bao lớn mới có thể làm ra được. Xem ra đối với nàng ta mà nói, tôn nghiêm còn hơn sinh mệnh, thậm chí còn hơn thiên phú kiếm đạo của mình. Thủy Ánh Nguyệt khẽ hít một hơi, ánh mắt phức tạp khó hiểu. Nàng và Quân Tích Lệ từng có mấy lần giao thủ, cảm giác được nàng ta là một người cực kỳ cao ngạo, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới nàng ta sẽ lại quyết tuyệt đến mức độ như vậy. Có lẽ ở độ tuổi chừng ấy của nàng ta, tu vi kiếm đạo đã đạt đến cảnh giới như bây giờ, có quan hệ rất lớn đến tính tình như vậy của nàng ta. Đúng lúc này dị biến chợt phát sinh, Quân Vô Danh như chim diều hâu phủ không lao thẳng tới Phong Thần Đài. Khư Huế Tôn Giả luôn chặt chẽ chú ý tới khí tức của Quân Vô Danh, nhưng trong tiềm thức dù thế nào hắn cũng không cho rằng Quân Vô Danh sẽ ra tay, bởi vì Quân Vô Danh là kiếm quân, là nhân vật bối phận cao nhất ở Đông Thần Vực, lịch duyệt uyên bác như trời rộng, tâm tính trầm ổn như núi cao. Huống chi Quân Vô Danh là người kinh lịch qua nhiều lần đại hội huyền thần nhất, rõ ràng nhất can thiệp vào cuộc chiến phong thần là chuyện nghiêm trọng hạng nào. Nhưng mà Quân Vô Danh vẫn ra tay, Khư Huế Tôn Giả cũng ra tay trong chớp mắt, chắn ngang trước người Quân Vô Danh. Đối mặt với nhân vật cấp bậc như Quân Vô Danh, thần thái của hắn tự nhiên không có khả năng quá mức cường ngạnh, thong thả nói, kiếm quân tiền bối, cho dù trên Phong Thần Đài phát sinh chuyện gì, chỉ cần không ác ý, không tuân theo quy định, bất cứ kẻ nào đều không thể ra tay can thiệp. Một trận chiến này ta thay liệt đồ nhận thua, để cho ta mang con bé rời đi. Quân Vô Danh bình tĩnh cơn giận, có thể nhận thua chỉ có chính bọn họ, Khư Huế Tôn Giả nghiêm nghị nói. Tinh huyết của Quân Tích Lệ lan tràn đến Vô Danh kiếm, kiếm uy bành trướng, nhưng lòng của Quân Vô Danh cũng cấp tốc rơi xuống. Chân mày hắn trầm xuống, đột nhiên ra tay, một luồng sóng khí quét ngang phía trước. Kiếm quân ra tay đâu phải nhỏ, khu vực trên Phong Thần Đài giống như đột nhiên giáng xuống gió lốc tận thế, nháy mắt trời rung mây bay. Dưới dư ba, lượng lớn huyền giả đang xem cuộc chiến như bị vạn nhạc đánh trên người, trong tiếng kêu thảm thiết bay ngang mà đi. Kết giới ngăn cách của Phong Thần Đài cũng hạ xuống trên phạm vi lớn, có khả năng bị nứt vỡ. Tuy Khư Huế Tôn Giả mạnh, nhưng nào phải đối thủ của kiếm quân. Nháy mắt bị đánh văng ra xa xa, Quân Vô Danh vừa định nhắm về phía Quân Tích Lệ, hai tai truyền đến một tiếng thở phào kéo dài. Thoáng chốc, gió lốc biến mất, tất cả quay về bình ổn. Sóng khí mới vừa rồi giống như tai họa, hình như là bọt nước hư ảo. Phía trước Quân Vô Danh xuất hiện một lão giả áo xám, râu tóc đen phấp phới, mắt như nước lặng. Hắn chỉ đứng ở trước mặt Quân Vô Danh, lại giống như một ngọn núi cao tận trời chắn ngang trước mặt Quân Vô Danh, khiến cho Quân Vô Danh khó tiến lên thêm nữa. Trụ Thiên Thần Đế, kiếm quân, lão hủ hoàn toàn lý giải gấp gáp trong lòng ngươi, nhưng mà đây là cuộc chiến phong thần, ngươi nên rõ ràng, chưa bao giờ có ai có thể khinh nhờn cuộc chiến phong thần. Trụ Thiên Thần Đế thong thả nói, hắn đúng là vô cùng lý giải hành động, xúc động của Quân Vô Danh. Nếu như hắn là Quân Vô Danh, có lẽ sẽ làm ra hành động giống vậy. Nhưng mà nơi này là trụ thiên thần giới, là cuộc chiến phong thần. Sắc mặt cô Vô Danh âm trầm, toàn thân kiếm khí sao động. Đừng ngăn cản ta, ta chỉ có một đệ tử này, kiếm quân chỉ có một truyền nhân này. Đời sau khi ta dẫn con bé đi, ngày sau sẽ tự cho trụ thiên giới một công đạo. Trụ Thiên Thần Đế than thở nói, đây là lựa chọn của nàng, hậu quả cũng nên tự mình thừa nhận. Lão hủ cho ngươi nói lời khuyên can, nhưng mà tuyệt đối không thể ra tay can thiệp, bằng không có lẽ sẽ tổn hại nặng nề đến danh dự của nhất mạch kiếm quân các ngươi. Sư tôn, quân vô danh vừa định nói tiếp, phía dưới đột nhiên truyền đến giọng nói của quân Tích Lệ. Giọng nói của nàng đặc biệt thống khổ, giống như mỗi một chữ đều phải dồn hết tất cả ý chí. Đệ tử bất tài, nhưng nếu như sư tôn cố tình trở ngại, đệ tử tất nhiên hận sư tôn một đời. Vân Triệt, lời nói dứt khoát đến mức tận cùng kia khiến mọi người giật mình. Quân vô danh đứng khựng ở đó, ánh mắt rung động. Lệ Nhi, con... Một khắc này, hắn chợt phát hiện, bản thân dường như chưa bao giờ chân chính hiểu biết người đệ tử mà hắn giao phó hết tất cả tâm huyết và hy vọng cả đời này. Vân Triệt cau chặt chân mày, tinh thần khẩn trương, toàn bộ huyền khí, toàn thân đều bị hắn điều động toàn lực lên. Đây má nó, quả thật chính là nữ nhân điên. Hai tay quân Tích Lệ chậm rãi nâng lên, một luồng kiếm uy giống như từ trên trời cao phủ xuống, gắt gao áp chế, tập trung vào mỗi một khí tức của Vân Triệt. Cho dù quân Tích Lệ hiến tế tinh huyết cũng không phát uy ra được một phần ngàn kiếm uy của vô danh kiếm, nhưng vô danh kiếm chính là kiếm của kiếm quân, cho dù chút thần uy cũng không phải lực lượng cấp bậc này của Vân Triệt có thể thừa nhận. Nguyên khí của quân Tích Lệ cưỡng ép phù hợp với kiếm khí, dưới kiếm tức thương thế của nàng cũng mạnh mẽ áp chế, mà tuy rằng nội thương của nàng nghiêm trọng nhưng vẫn chưa tiêu hao hết nhiều huyền lực trên người. Trạng thái hiện giờ, nếu như nàng không tiếc tất cả mà nói, đủ để chém ra ba kiếm. Ba kiếm ước chừng giết được Vân Triệt ba lần. Kiếm khí đại loạn trên người quân vô danh chậm rãi biến mất. Đôi mắt già nua của hắn trở nên đục ngầu, toàn thân là cảm giác vô lực trước nay chưa từng có. Trơ mắt nhìn quân Tích Lệ nâng vô danh kiếm lên. Quân vô danh rõ ràng đã bỏ qua cố tình ngăn cản. Mộc Băng Vân cuối cùng lại không cách nào bình tĩnh đứng dậy, vội kêu: Vân Triệt, đó là kiếm của kiếm quân, vốn không phải ngươi có thể chống đỡ. Ngươi... Giọng nói của quân Tích Lệ quyết tuyệt đến mức tận cùng, đã vốn không có khả năng dừng tay. Nàng muốn Vân Triệt lập tức rời đi phong thần đài, nhưng mà nàng hiểu tính nét của Vân Triệt, muốn hắn chạy trối chết, muốn hắn tự mình thừa nhận thất bại là chuyện vốn không có khả năng, cho dù biết rõ có nguy hiểm đến tính mạng. Về điểm này, hắn và quân Tích Lệ thật ra rất giống, không hề ngoài ý muốn. Đối mặt với nhắc nhở của Mộc Băng Vân, Vân Triệt lại đặt ngang kiếp thiên kiếm trước người. Kim viêm trên người nóng bỏng thiêu đốt lên, kim ô viêm ảnh cũng từ trên không trung bay xuống lơ lửng ở phía trước Vân Triệt. Rõ ràng là tư thái muốn đối chiến với vô danh kiếm uy, không có dù chỉ một chút lùi bước. Vân Triệt, Mộc Băng Vân gấp gáp hồ một tiếng, lại cuối cùng nói không lên lời gì khác. Vân Triệt đã muốn như thế, ai cũng không có khả năng ngăn cản, cũng như không ai có thể ngăn cản quân Tích Lệ vào giờ phút này. Hắn muốn mạnh mẽ chống đỡ vô danh kiếm. Thủy Ánh Ngấn kinh giọng nói: Vân Triệt xuất thân hạ giới, đến thần giới không lâu, chắc không hiểu rõ sự đáng sợ của vô danh kiếm. Nếu hắn cố tình như thế, rất có thể sẽ chết. Thủy Ánh Nguyệt thấp giọng nói, nàng đưa mắt liếc nhìn Thủy Mị Âm ở bên cạnh, lại phát hiện sắc mặt Thủy Mị Âm trắng bệch, hai chân khép lại, hai tay nhỏ bé nắm chặt góc váy. Nàng chưa từng nhìn thấy dáng vẻ khẩn trương như vậy của Thủy Mị Âm. Cho dù hắn biết, đoán chừng cũng không thể trốn. Tiểu tử này trong xương cũng cực kỳ kiêu ngạo, ngay cả Lạc Trường An cũng dám dùng thủ đoạn trả thù ác độc như vậy ở trên mặt mọi người. Lại nói tiếp, thật ra rất xứng với tiểu nha đầu quân Tích Lệ này. Thủy Thiên Hành nhíu mày, chỗ sâu trong mắt lóe lên chút lo lắng. Thủy Ánh Nguyệt, trên phong thần đài hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả khí tức giống như không thể khống chế được hấp dẫn được lực lượng này, điên cuồng tuôn về vô danh kiếm. Lúc này một luồng khí cơ hơi tác động, ở trong mắt tất cả mọi người đột nhiên có rút lại. Vô danh kiếm chém dọc xuống. Vân Triệt, Vân huynh đệ! Trên chỗ ngồi của Ngâm Tuyết giới và Viêm Thần giới đồng thời cũng vang lên tiếng gầm to đè lên nhau, nhưng không cách nào truyền được vào trong tai Vân Triệt, bởi vì vào một khắc vô danh kiếm chém xuống, tất cả phong thần đài liền đã bị kiếm uy hoàn toàn tiêu diệt hết. Quân Tích Lệ tuyệt đối không có khả năng chân chính khống chế vô danh kiếm, nàng dồn hết bất cứ giá nào có thể chém ra cũng chỉ là kiếm quang cơ bản nhất, nhưng mà đó cũng chính là kiếm quang của vô danh kiếm. Rõ ràng chỉ là một đường kiếm quang vô hình, nhưng Vân Triệt lại cảm giác được như có một vực sâu không đáy che phủ về phía mình. Dưới vực sâu, lực lượng của chính mình cùng với sắp dãy giụa có vẻ vô cùng nhỏ bé không chịu nổi. Hắn cắn chặt răng, thân hình nhanh chóng lùi lại. Kim ô viêm ảnh kêu lên một tiếng giận dữ, vũ động kim viêm đầy trời, đón thăng vô danh kiếm mang. Rầm rầm, Nổ vang nặng nề chỉ răng co một khoảnh khắc cực ngắn, kim viêm còn chưa hoàn toàn bùng nổ liền hoàn toàn tắt, giống như trực tiếp bị xóa đi khỏi thế gian. Vô danh kiếm mang cũng vào lúc này đụng vào phía trên kim ô viêm ảnh. Trong nháy mắt, kim ô viêm ảnh bị xỏ xuyên mà qua, một tiếng hót vang tán loạn trên không trung, viêm vỡ vụn bay tán loạn. Mà vào lúc này, Vân Triệt vừa rút lui, đã ngưng tụ tất cả huyền lực lên, dừng người lại, sau đó lại mang theo kim viêm bốc cháy chói lọi. Ở trong vô số tiếng kêu sợ hãi gần như xé rách yết hầu, chủ động nghênh đón vô danh kiếm mang khủng bố tuyệt luân. Diệt thiên tuyệt địa, đừng mà! Thủy Mỹ Âm hoa dung thất sắc, phát ra một tiếng la như khóc ra máu, chỉ là có thể trơ mắt nhìn Vân Triệt gần như hoàn toàn chìm đắm trong kim viêm đụng vào trên vô danh kiếm mang. Rầm, tiếng nổ vang nặng nề truyền khắp từng cái góc của trụ thiên giới, phong thần đài điên cuồng nứt toác, một vết rách gần như xé rách tới bên cạnh phong thần đài trong nháy mắt. Kim viêm bạo liệt lan thẳng tới không trung, lại lấy tốc độ cực nhanh trôi đi. Bên trong kim viêm cốc tốc tàn diệt, kiếp thiên kiếm bay ra xa xa, một bóng người cũng bay ngang mà ra, như một túi máu bị vỡ nát, rác ra một mảng mưa máu lớn trong không trung. Sau khi rơi xuống đất, lại kéo ra một đường máu tươi thật dài ở trên phong thần đài. Vân Triệt, trên chỗ ngồi của Ngâm Tuyết Giới, sắc mặt của mỗi một người trong nháy mắt đều trắng bệch, không còn một giọt máu, kinh hãi muốn chết. Quân Tích Lệ nửa quỳ trên mặt đất, phun ra một ngụm máu, hai ống tay áo hoàn toàn bị máu tươi nhuộm đỏ. Dưới một kiếm này, thương tổn của nàng không hề nghi ngờ lại một lần nữa tăng lên, nhưng nàng không hề cảm thấy thống khổ chút nào, lại cũng không cảm thấy sảng khoái nên có. Nàng ngẩng đầu lên nhìn về phía trước, xa xa trong tầm mắt, một bóng dáng hoàn toàn nhuốm máu lại chậm rãi đứng lên. Phía trước Vân Triệt, một đường máu nhìn thấy mà ghê người, từ trên vai trái của hắn vẫn luôn kéo dài đến sườn phải hắn, mấy đường máu đổ như suối phun điên cuồng rắc xuống, nhưng không thể cắt xuyên qua thân thể hắn. Sắc mặt của Vân Triệt thống khổ vặn vẹo, cánh tay phải tê dại gian nan nâng lên, đặt lên trên đường máu, lam quang chớp lên, băng di ngưng kết, mạnh mẽ đóng băng trọng thương. Hắn biết rõ lại là Long Thần Chi Tùy cứu mình một mạng, bằng không mới vừa rồi thân thể của chính mình đã bị vô danh kiếm mang cắt thành hai khúc, tuyệt đối không may mắn. Ánh mắt Quân Tích Lệ âm u mà chết lặng, tất cả người trên chỗ ngồi xem cuộc chiến đều nghẹn họng nhìn chân chối, thật lâu không hồi hồn. Bọn họ khiếp sợ không phải là sự cường đại của vô danh kiếm mang, mà là Vân Triệt thế mà lại tiếp được, còn chính diện tiếp được. Đó là kiếm của kiếm quân, là vô danh kiếm mang vào Quân Tích Lệ liều mạng hao tổn tinh huyết và thiên phú, thậm chí không tiếc tính mạng phóng thích ra, lại bị Vân Triệt đón được. Cho dù đang ở hiện trường tận mắt nhìn thấy, bọn họ cũng vốn không thể nào tin được vào hai mắt của mình, thế mà lại đỡ được rồi. Hỏa Như Liệt vốn bị cả kinh đến mất hồn mất vía, dùng sức dụi mắt của mình. Tuy rằng kiếp thiên kiếm bị đánh bay, người bị thương nặng, khí tức đại loạn, có thể nói chật vật không chịu nổi, nhưng mà chống đỡ vô danh kiếm mang, còn sau thời gian vài giây ngắn ngủi liền đứng lên. Đây làm sao có thể? Miệng Thủy Ánh Ngấn há to lẩm bẩm nói. Chân mày Thủy Thiên Hành nhướng lên, thật lâu không nói gì, kể cả hắn đều cảm giác không thể tin nổi thật sâu. Tay nhỏ bé của Thủy Mỹ Âm đặt trên ngực, tim đập vẫn nhanh, dọa người như trước. Qua một hồi lâu, sắc mặt của nàng mới cuối cùng khôi phục lại một chút ửng đỏ, nhỏ giọng nói. Ta biết Vân Triệt ca ca nhất định không có chuyện gì, thật tốt quá. Thủy Ánh Nguyệt liếc mắt nhìn Thủy Mỹ Âm thật sâu, trong mắt hơi phức tạp. Lúc trước nàng Thủy Trung cho rằng Thủy Mỹ Âm đột nhiên lưu luyến Vân Triệt là do nhất thời xúc động, thành phần chơi đùa chiếm một phần đa số, cũng có thể do di chứng linh hồn tan tác sẽ nhanh chóng qua đi. Nhưng mà nhìn dáng vẻ lo lắng, kích động, sợ hãi chưa bao giờ có của Thủy Mỹ Âm, đôi mắt trong sáng thậm chí đều ngầm chứa lệ quang, những thứ này đều đang nói cho Thủy Ánh Nguyệt. Tuy rằng không biết vì sao, nhưng có lẽ Thủy Mỹ Âm thật sự khắc Vân Triệt vào trong lòng, mà không phải đơn giản chơi đùa hoặc tạm thời yêu thích. Nhưng mà nguy cơ của Vân Triệt còn chưa được giải trừ xa xa. Nhìn chăm chú vào Vân Triệt đang đứng lên, vô danh kiếm trong tay Quân Tích Lệ lại nâng lên, vô ảnh kiếm uy giơ thẳng lên trời cao. Đủ, đã đủ. Quân Vô Danh nhắm mắt lại, lời nói của hắn chưa bao giờ vô lực như thế. Hắn hiểu được, đến tình trạng thế này đã không có khả năng ngăn cản được Quân Tích Lệ. Kiếm uy lại ngưng tụ, bầu trời như dần tối đi, không thấy một chút đám mây, không khí bị đè nén làm cho người ta sắp hộc máu. Mà Vân Triệt bị kiếm uy trực tiếp tập trung vào, như bị răng nanh của ác ma treo trên đỉnh đầu, toàn thân không thể khống chế run rẩy. bất cứ kẻ nào đều rõ ràng cảm giác được kiếm uy do một kiếm này ngưng tụ thành, còn thắng được một kiếm mới vừa rồi. Hỏa Như Liệt lớn tiếng quát: "Vân Triệt, lập tức lui ra, mạng quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Một trận chiến này ngươi đã thắng. Mới vừa rồi Vân Triệt đã lĩnh giáo sự khủng bố của vô danh kiếm, mà vào một kiếm của Quân Tích Lệ sắp đánh ra còn đáng sợ hơn một kiếm vừa rồi. Thêm Vân Triệt đã bị kiếm đầu tiên làm bị thương nặng." Hỏa Như Liệt tin tưởng Vân Triệt nhất định tự mình biết tuyệt đối không có khả năng đón thêm một kiếm này. Kiếm thứ nhất hắn không lựa chọn tránh đi mà cứng rắn chống lại, là hắn ngông nghênh cường ngạnh. Nhất là vì hắn không biết sự khủng bố của vô danh kiếm mà hắn đã tự mình lĩnh giáo, nên rõ ràng phải làm ra lựa chọn như thế nào. Vân Triệt ở trong tầm mắt Hỏa Như Liệt là một người cực kỳ thông minh, cho dù kiêu ngạo từ trong xương cốt cũng quả quyết không đến mức vì tôn nghiêm mà không để ý đến tính mạng, giống như Quân Tích Lệ. Nhưng mà Vân Triệt lại vẫn không lui về phía sau nửa bước, hắn nhìn thẳng vào vô danh kiếm, cánh tay chìa ra, kiếp thiên kiếm bay trở về trong tay hắn, nhưng không hề nhấc ngang mà trực tiếp thu hồi. Viêm quang trên người cũng hoàn toàn tắt, thay vào đó là quang mang màu xanh nhạt của băng hoàng. Một tiếng hót dài, Huyền Cương Huyễn Thần lại một lần nữa phóng thích, nhưng lần này là băng hoàng thần ảnh. Mọi người lại kinh sợ, tư thái của Vân Triệt chính là còn định đối chiến kiếm thứ hai của Quân Tích Lệ. Này, tiểu tử này thật sự không muốn sống nữa sao? Tóc Hỏa Như Liệt dựng thẳng lên, nôn nóng quát. Rắc rắc, Vân Triệt với băng hoàng huyễn thần đều lam quang bùng lên, hàn băng cấp tốc ngừng kết, đúc lên từng tầng bông tuyết phòng ngự ở trước mặt. Trong thời gian vài giây, Quân Tích Lệ ngưng tụ kiếm uy, hơn phân nửa phong thần đài đã núi băng san sát, lạnh như băng vực. Vẫn cùng tư thái, vẫn là kiếm quang trụ cột đơn giản nhất, kiếm thứ hai của Quân Tích Lệ vào lúc này đánh xuống. Trong nháy mắt đó, máu toàn thân Vân Triệt đều giống như bị uy áp quá mức khủng bố gắt gao ngưng kết. Khí tức tử vong mãnh liệt đến xuyên thẳng vào tận cùng tâm hồn nói cho Vân Triệt, uy thế của một kiếm này còn mạnh hơn kiếm đầu tiên gần như gấp đôi. Tiếng kinh hô trên chỗ ngồi xem cuộc chiến cũng xa hơn vừa rồi, nhưng Vân Triệt lại không thể nghe được một chút âm thanh gì. Toàn bộ tất cả đều bị kiếm uy vô cùng, vốn không nên thuộc về cấp bậc này, hoàn toàn nuốt hết. Rầm rầm rầm, Vân Triệt bằng tốc độ nhanh nhất nhanh chóng lùi lại, mà phía trước của hắn, chỗ vô danh kiếm mang quét tới, bông tuyết phòng ngự Vân Triệt kiệt lực xây lên như gỗ mục bị phá diệt từng tầng. Như uy thế của vô danh kiếm lại gần như không thấy suy yếu đi chút nào. Chỉ trong nháy mắt, tất cả bông tuyết phòng ngự toàn bộ tán loạn thành bột. Một tiếng phượng hót vang trời vào lúc này vang lên. Chẳng biết từ khi nào, thân ảnh của băng hoàng huyễn thần đã biến thành độ lớn gấp trạng thái bình thường mấy lần. Toàn thân băng mang trong vắt như phủ lam tinh, cánh băng dương cao lao thẳng tới vô danh kiếm mang. Rắc, một vầng hào quang vô cùng chiếu rọi lên trên phong thần đài, bao phủ lên một tầng lam quang như mộng ảo ở trên toàn bộ trời cao. Bên trong vầng hào quang, vô danh kiếm mang quét ngang mà ra, tiếp tục đâm thẳng đến vị trí Vân Triệt. Một lần này, bất cứ kẻ nào đều rõ ràng đã nhận ra kiếm uy này đã suy yếu. Nhưng cho dù như thế, vẫn khủng bố tuyệt luân như trước. Vân Triệt dừng lui lại phía sau, lực lượng trên người cũng vào một khắc này ngưng tụ đến cực hạn. Trạng thái oanh thiên ở dưới huyền lực máu đỏ tươi, vì ngưng tụ quá mức mãnh liệt mà kịch liệt dao động, giống như bất cứ lúc nào đều có khả năng hỏng mất, không khống chế được. Ánh mắt và linh giác gắt gao tập trung vào vô danh kiếm mang càng ngày càng gần. Mà vào lúc này, hai tay đột nhiên mở ra, phong vân tỏa nhật, huyền khí toàn thân điên cuồng phóng thích. Trên người của Vân Triệt mở ra tà thần vách chắn cực hạn nhất, khổng lồ nhất từ trước đến nay. Gần như trong nháy mắt, tà thần vách chắn liền mở rộng đến hai dặm bên ngoài. Vô danh kiếm mang cũng vào lúc này chém ngang tới, đánh lên trên tà thần vách chắn. Xoẹt, âm thanh và va chạm cùng bén nhọn dừng ở trong tai, như còn có ngàn lưỡi cưa bằng kim loại như cưa ngang trái tim, làm cho người ta vốn không chịu nổi. Nhưng trên chỗ ngồi xem cuộc chiến lại không có ai che lỗ tai của mình, toàn bộ trừng lớn mắt nhìn chằm chằm vào hình ảnh trên phong thần đài. Vô danh kiếm mang dừng lại, dừng ở trên tầng cao vách chắn ẩn như hiện, chỉ có tiếng năng lượng xé rách chói tai bén nhọn liên tục. Nhưng đình trệ này chỉ rằng có ngắn ngủi trong thời gian vài giây. Tiếp theo, năng lượng rít vang đột nhiên thay đổi, mà tà thần phách bắt đầu kịch liệt co rút lại dưới áp chế của quân vô danh. Ba dặm, hai dặm, một dặm, năm trượng, ánh mắt Vân Triệt sâu thẳm, sắc mặt vặn vẹo rất nhỏ, dùng hết lực lượng toàn thân gắt gao chống đỡ, nhưng tà thần bách chắn vẫn như trước cấp tốc co rút lại trong nháy mắt, đã bị áp chế đến khó khăn lắm mới hơn 10 tháng. Lực lượng của vô danh kiếm mang dần dần yếu bớt, nhưng trọng áp vẫn như trước liên tục khiến cho Vân Triệt khó có thể chống lại. Tốc độ tà thần vách chắn co rút lại càng ngày càng chậm, nhưng vẫn bị áp chế dừng bước. Cuối cùng khi bị áp chế đến chỉ còn không đến 10 trượng, tà thần vách chắn co rút lại cuối cùng dừng lại, dường như khó chống đỡ được vô danh kiếm mang. Nhưng mà vào lúc này, tà thần vách chắn đã hoàn toàn biến hình. Sau đó một vết rạn nhợt nhạt hiện lên trên vách chắn vô hình, trong nháy mắt lan tràn cực nhanh giống như lôi điện, che phủ hơn phân nửa vách chắn. Toàn thân Vân Triệt mồ hôi rơi như mưa, gần như mỗi một cơ bắp trên người đều không bị khống chế run run. Duy trì tà thần vách chắn, mỗi một giây đều cần tiêu hao rất lớn, huống chi là tà thần vách chắn cực hạn như thế. Đến giờ phút này, hắn đã hiểu biết được cực hạn của bản thân đã đến rất gần. Tà thần vách chắn cũng đến cực hạn. Không được, ánh mắt của Vân Triệt dần âm ngoan, hắn chợt cắn răng một cái, trên người đột nhiên hiện lên viêm quang, như một ngọn núi lửa thiêu đốt lên tà thần vách chắn, nhanh chóng lan tràn, hóa tà thần vách chắn vốn không màu sắc thành một vách chắn hỏa diễm. Dưới ánh lửa, tà thần vách chắn đột nhiên nứt tung, nổ tung ra một biển lửa màu vàng vô cùng vĩ đại. Lực lượng của vô danh kiếm mang đã vào một khoảnh khắc này hoàn toàn bùng nổ, phong thần đài nứt toác trên phạm vi lớn, ngọc nát bay tán loạn. Trong ngọn lửa, bóng dáng của Vân Triệt giống như thiên thạch rơi xuống, nhanh chóng bay nhanh rớt ra ngoài. Miệng vết thương trước ngực hoàn toàn nứt ra, bỏ lại một mảng lớn mưa máu trong không trung. Vân Triệt bay ngang hơn 10 dặm mới hung hăng nện lên trên phong thần đài. Thân thể rác máu bị bắn lên cao cao, tiếp tục ném ra phía sau. Mà phía sau đó là bên rìa phong thần đài. Vân Triệt bị thương nặng quét bay, cho dù không chết, không hôn mê, nhưng dưới trạng thái này, tình huống này cũng vốn không có khả năng lại mượn lực. Kết quả đã xác định. Ngay khi mọi người cho rằng trong nháy mắt tiếp theo Vân Triệt sẽ rơi xuống phong thần đài, trên người Vân Triệt đột nhiên bắn ra lam quang, hóa thành một băng hoàng thần ảnh. Cánh băng của thần ảnh phấp phới, một luồng băng phong bạo quét xuống, cuốn lấy Vân Triệt lên cao cao, ném quay lại xa xa. Phóng thích huyền cương vốn không cần sử dụng thân thể, không cần sử dụng huyền lực mà chỉ cần ý niệm. Đây cũng là chỗ cường đại nhất của huyền cương. Rầm, Vân Triệt nặng nề nện lại trên phong thần đài, gân cốt toàn thân như đã muốn nứt ra, thống khổ không chịu nổi. Băng hoàng huyễn thần cũng bị hắn trực tiếp thu hồi, bởi vì hắn không còn thừa lại bao nhiêu lực lượng, đã gần như khó có thể chống đỡ. Bàn tay hắn đặt trước ngực, mạnh mẽ đóng băng tất cả miệng vết thương toàn thân. Tuy rằng khắp cả người thống khổ không chịu nổi, nhưng khóe miệng của hắn lại hơi nhếch lên, bởi vì kiếm thứ hai của Quân Tích Lệ hắn cuối cùng cản lại được. Tuy rằng đã gần như tiêu hao hết tất cả lực lượng, tuy rằng lại bị thương nặng, nhưng hắn thành công ngăn cản được, lại đỡ được. Ý niệm này giống như âm thanh hư vô, chỉ có thể vang lên ở trong cảnh trong mơ, lại lay động trong tâm hồn của tất cả mọi người. Thủy Thiên Hành khẽ hít một hơi, thấp giọng lẩm bẩm, không thể tin nổi, tiểu tử này rốt cuộc còn có bao nhiêu át chủ bài. Ánh mắt Thủy Ánh Nguyệt giật giật, hồi lâu nàng khẽ thở dài, ta không phải là đối thủ của hắn. Thủy Ánh Ngấn kinh nghi nói, hà, nhị muội nói cái gì vậy? Vẫn là một câu nói khi Thủy Ánh Nguyệt nói ra khỏi miệng đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Muội không phải là đối thủ của hắn, ít nhất một kiếm vừa rồi, cho dù muội dốc hết toàn lực cũng tuyệt đối không có khả năng đỡ được. Thủy Thiên Hành liếc mắt nhưng không lên tiếng. Thủy Ánh Ngấn sửng sốt hồi lâu. Thủy Ánh Nguyệt hơi ngẩng đầu, nói cách khác, cho dù ngay từ đầu Vân Triệt không bị trúng ám toán của Quân Tích Lệ, nàng cũng sẽ không thể nào là đối thủ của Vân Triệt. Vân Triệt làm như thế vừa để cho hả giận, thứ hai là vì ẩn giấu thực lực. Mục tiêu của hắn không phải là Quân Tích Lệ, không phải là muội, mà là Lạc Trường Sinh. Vân Triệt biến mất 3 ngày sau đó xuất hiện một lần nữa, thực lực đột nhiên tăng vọt, có thể nói chấn kinh toàn bộ Đông Thần Vực. Mà Vân Triệt lại còn có chỗ ẩn giấu. Trên dưới chỗ ngồi xem cuộc chiến, các nơi trên Đông Thần Vực, bọn họ nhìn chằm chằm vào Vân Triệt đang cả người nhuốm máu. Mặc dù toàn thân hắn bị thương nặng, tê liệt ngã xuống mặt đất, giống như ngay cả đứng lên đều có phần gian nan, nhưng mà không ai cười thầm hắn chật vật, không có một ánh mắt nào mang theo dù chỉ một chút coi khinh. Liền ngay cả một đám giới vương tinh giới trong lòng đều không thể khống chế phập phồng không thôi. Từ khi cuộc chiến phong thần bắt đầu cho đến bây giờ, hắn từ bị chất vấn, bị cười nhạo, bị coi là sỉ nhục, rồi đến đột nhiên nổi tiếng, kinh diễm toàn trường, lại lay động toàn bộ Đông Thần Vực. Mỗi một bước đi trên phong thần đài của hắn đều sẽ mang đến rung động khác nhau, đều sẽ khiến cho bọn họ không thể không đánh giá một lần nữa. Đến hôm nay đã không phải hai chữ rung động có khả năng nói rõ. Cường giả tuyệt thế sống mấy ngàn năm, mấy vạn năm này, cả đời bọn họ đều đã từng gặp kỳ tài ngút trời, nhiều không kể xiết. Có lẽ có nhiều hơn Quân Tích Lệ, có nhiều Lạc Trường Sinh, nhưng tuyệt đối không có Vân Triệt thứ hai. Cánh tay Vân Triệt chống đất, điều chỉnh hô hấp, hắn vừa định đứng dậy, đột nhiên toàn thân cứng đờ, chợt ngẩng đầu. Nơi xa xa trong tầm mắt, hắn nhìn thấy Quân Tích Lệ đang tung bay tóc đen, ánh mắt tàn rã, khí tức sinh mệnh trở nên mảnh mai như liễu yếu. Nhưng mà vô danh kiếm trong tay lại chậm rãi giơ lên, lại ngưng tụ lên kiếm uy, đến khiến ngay cả phong vân đều có phần biến sắc. Sắc mặt Vân Triệt đột nhiên căng chặt, đồng tử co lại. Chẳng lẽ nàng còn có thể chém ra kiếm thứ ba? Hành động của Quân Tích Lệ chẳng những làm kinh hãi đến Vân Triệt, còn không nghi ngờ làm kinh hãi đến mọi người. Cho dù là hậu bối hay là trưởng bối, hoặc đầy mặt kinh ngạc, hoặc chân mày cau chặt, hơn nữa là vẻ mặt không cách nào lý giải. Quân Tích Lệ, ngươi thật sự muốn như thế sao? Người nói ra câu nói này rõ ràng là Khư Uế Tôn giả. Hắn không hề can thiệp chút nào đến cuộc chiến phong thần, đã không khống chế nói ra lời khuyên can. Quân Vô Danh than thở nói: Lệ nhi, hai kiếm mới vừa rồi của con đã hao tổn nguyên khí và tinh huyết, vi sư còn có biện pháp giúp con bổ sung về, nhưng mà nếu một kiếm này lại chém xuống sẽ không còn đường sống quay lại. Quân Vô Danh nhắm mắt lại, giọng điệu bình tĩnh, nhưng mọi người lại giống như nghe được từng lời hắn nói như dội máu tươi. Con giết hắn, nhưng cũng chôn vùi tương lai của con, cũng chôn vùi tất cả hy vọng của vi sư. Chỉ vì căm phẫn nhất thời, thật sự đáng giá vậy sao? Cánh tay của Quân Tích Lệ đang kịch liệt phát run, sắc mặt trắng bệch, không nhìn thấy một chút huyết sắc. Bạch y trên người hoàn toàn nhuộm đỏ, nhưng mà kiếm uy ngưng tụ trong đó lại không hề dừng lại, dù chỉ trong khoảnh khắc, gắt gao tập trung áp chế mỗi một khí tức của Vân Triệt. Nguyên khí sinh mệnh liên tục yếu bớt, mâu quang của nàng đã tới gần tan rã, nhưng trong lúc đó vẫn bao hàm ý hận sâu đến cực hạn. Huyền lực của Vân Triệt đã tiêu hao đến cực độ, đã vốn không còn sức lực thoát khỏi áp chế của kiếm uy, tê liệt quỳ trên mặt đất gần như động cũng không thể cử động. Lúc này cho dù hắn muốn lui ra khỏi phong thần đài cũng đã không cách nào làm được. Hô hấp của hắn dồn dập, hàm răng cắn chặt, ánh mắt nhìn thẳng vào Quân Tích Lệ. Hắn biết rõ trạng thái của mình bây giờ tuyệt đối không có khả năng đón nhận một kiếm tiếp theo. Nếu một kiếm này của Quân Tích Lệ lại vung xuống, trừ phi mình vận dụng Nguyệt Vãn Tinh Hồi hoặc có người cố tình can thiệp vào, bằng không bản thân hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng đây chính là cuộc chiến phong thần, cho dù phải trơ mắt nhìn thần tử ngã xuống cũng sẽ không cho phép bất cứ kẻ nào can thiệp. Mà Nguyệt Vãn Tinh Hồi là át chủ bài, không đến tuyệt cảnh sinh tử, tuyệt đối không thể sử dụng, càng tuyệt đối không thể sử dụng trước mặt bao nhiêu người ở Đông Thần Vực. Trái lại, trạng thái của Quân Tích Lệ, đồng thời khi nàng ta giết mình cũng vô cùng có khả năng sẽ đột tử ngay tại chỗ, cho dù may mắn không chết, cũng nhất định thân phế. Đến giờ phút này, Vân Triệt đột nhiên có một chút hối hận vì đã làm nhục Quân Tích Lệ như vậy, bởi vì đây quả thật chính là một đồ điên, cũng là đồ điên giống như mình. Nếu như hắn muốn giữ mạng, lựa chọn duy nhất chính là lập tức nhận thua. Như vậy đám người Mộc Băng Vân, Quân Vô Danh có thể trực tiếp can thiệp. Nhưng mà... Vân huynh đệ, nàng ta đã điên rồi, ngươi mau nhận thua, nếu không thật sự sẽ không toàn mạng đó. Hỏa Phá Vân gấp giọng kêu, hô hấp của Vân Triệt càng ngày càng nặng, nhưng ánh mắt nhanh chóng ngưng lại không hề thay đổi. Mộc Băng Vân đứng dậy bay lên, kêu lên từ trên không. Vân Triệt, cuộc chiến phong thần lần này, ngươi đã là người thắng lớn nhất. Nếu như gắng gượng chống đỡ, nhất thời kiên cường, rồi mất mạng, tất cả mọi thứ sẽ tan thành mây khói, lập tức nhận thua. Vân Triệt, ta ra lệnh cho ngươi, lập tức nhận thua. Môi Mộc Băng Vân nói ra lời nói nghiêm khắc nhất mà nàng có thể nói ra. Vân Triệt ca ca, Thủy Mị Âm khẩn trương đến khuôn mặt trắng bệch, toàn thân đều co quắp lại. Lúc này, nàng đột nhiên chú ý tới ánh mắt của Vân Triệt, luôn nhìn thẳng vào mắt của Quân Tích Lệ, mê hoặc ngắn ngủi, sau đó trong mắt chợt sáng lên. Mọi ánh mắt đều tập trung ở trên người Vân Triệt. Theo bọn họ nhận thua đã là lựa chọn chính xác nhất, cũng là duy nhất của Vân Triệt. Quân Tích Lệ nhìn qua đã hoàn toàn mất trí, nhưng hắn thì không. Nếu hắn không nhận thua, rất có thể đó sẽ là vận mệnh hai đại thần tử đồng thời ngã xuống. Nhận thua, hắn có thể bảo toàn bản thân, Quân Tích Lệ cũng không đến mức thân hãm tuyệt địa. Hơn nữa, tuyệt đối sẽ không có ai khinh thường vì hắn nhận thua, thậm chí sẽ không có ai cho rằng hắn thật sự bị đánh bại. Nhưng mà ở dưới vô số khuyên nhủ, cùng với mệnh lệnh nghiêm nghị của Mộc Băng Vân, Vân Triệt vẫn không hề thay đổi sắc mặt. Truyền nhân của kiếm quân điên rồi, chẳng lẽ Vân Triệt cũng điên rồi sao? giữa hai người này rốt cuộc có thù lớn gì lại sẽ tới trình độ như vậy? Chủ thiên giới thật sự sẽ không khuyên can sao? Vân Triệt và Quân Tích Lệ, hai đại thần tử của Đông Thần Vực đó, nếu bọn họ thật sự ngã xuống như vậy, đối với một thế hệ này của Đông Thần Vực chúng ta mà nói là tổn thất cực kỳ to lớn. Tôn nghiêm của cuộc chiến phong thần cao hơn tất cả. Một trận chiến này diễn ra ở dưới cái nhìn của toàn bộ Đông Thần Vực, cho dù là tình hình nào, trụ thiên giới đều sẽ tuân thủ nghiêm quy tắc. Hay, thấy Vân Triệt chính là thờ ơ, Mộc Băng Vân càng thêm sốt ruột. Vân Triệt! Mà đúng lúc này, Vân Triệt bất động hồi lâu, đột nhiên mắt chợt lóe sáng, cánh tay trái nâng lên, huyền cương mang theo băng hoàng thần hồn đột nhiên bắn ra, nhưng chưa hóa thành băng hoàng thần ảnh mà như sao băng bay thẳng tới chỗ Quân Tích Lệ, nháy mắt đụng lên trên mi tâm của nàng. Vô danh kiếm uy áp chế thân thể và lực lượng của Vân Triệt, nhưng không cách nào hoàn toàn áp chế linh hồn của hắn, vì một kiếm cuối cùng, tất cả lực lượng, nguyên khí, tinh thần của Quân Tích Lệ đều tập trung trên vô danh kiếm, gần như rút sạch bản thân thành một xác rỗng không, nào còn có thể có một chút phòng ngự tinh thần. Băng hoàng thần hồn lấy huyền cương làm vật trung gian, gần như không hề bị ngăn cách, đánh thẳng mà vào. Trong đầu Quân Tích Lệ hoàn toàn ong ong, tất cả ý thức bị lam quang đắm chìm giống như mộng ảo. Vô danh kiếm uy điên cuồng tán loạn, vô danh kiếm rời tay mà rơi, Quân Tích Lệ cũng như búp bê đánh mất linh hồn, ngã thẳng tắp về phía sau. Xảy ra chuyện gì? Không có kiếm uy áp chế, thân hình Vân Triệt chợt lóe lên, bằng tốc độ nhanh nhất lao thẳng tới trước Quân Tích Lệ. Bóng dáng của Quân Tích Lệ cấp tốc tới gần, nhìn gò má trắng bệch, trong mắt hơi thất sắc vào trong tầm mắt của hắn, trên khóe môi cắn chặt treo tơ máu màu đỏ tươi, cùng với cho dù mất đi ý thức cũng không hóa giải khuất nhục với oán hận. Trong lòng Vân Triệt như có thứ gì đó xúc động thật sâu, thù hận giữa ta và nàng thật sự lớn đến không tiếc lấy mạng đổi mạng sao? Ở Ngâm Tuyết giới, nàng thân là truyền nhân của kiếm quân, bị ép buộc trước mắt bao nhiêu người quỳ xuống đất bồi tội với hắn, một đệ tử của tinh giới trung vị. Cuộc chiến phong thần dưới ánh mắt của toàn bộ Đông Thần Vực, vì hạ giận cho Hỏa Phá Vân và mình, hắn ám toán khiến cho nàng bại vô cùng khó coi, vô cùng sỉ nhục, lại sau đó không hề thương hại nhìn xuống trào phúng, hoàn toàn đạp vỡ tôn nghiêm của nàng thân là truyền nhân của kiếm quân. Xúc tác của tất cả cho tới bây giờ rốt cuộc là nàng hay là ta? Quân Tích Lệ là ác nhân sao? Không phải, nàng chỉ rất kiêu ngạo, ít nhất nàng cũng không phải là người có tâm tư đáng ghê tởm như Lạc Trường An, bằng không sao có thể trở thành truyền nhân của kiếm quân. Nàng vì oán hận trong lòng, một kiếm đánh bại Hỏa Phá Vân, khiến Hỏa Phá Vân mất hết mặt mũi, gần như ngay cả tín niệm đều hỏng mất. Mà ta cũng giống như vậy, vì oán hận trong lòng gây ra cho nàng, còn vượt qua nàng đối với Hỏa Phá Vân đâu chỉ gấp bội. Chỉ thiếu một chút như vậy liền triệt để hủy đi nàng, hủy đi truyền nhân của kiếm quân vốn có tương lai lộng lẫy. Thật sự muốn tới tình trạng như vậy sao? Nếu ta là Quân Tích Lệ? Ánh mắt Vân Triệt khẽ hoảng, huyền khí dốc hết sức ngưng tụ trên người trong bất chi bất giác tiêu tán. Cánh tay vốn có ý định muốn đánh Quân Tích Lệ xuống dưới phong thần đài, lúc tới gần lại chậm rãi chìa ra, đón được Quân Tích Lệ đang ngã xuống. Thân thể mềm mại không còn lực ngã vào khuỷu tay Vân Triệt, máu tươi nhanh chóng nhuộm đỏ ống tay áo của hắn. Vân Triệt thu hồi băng hoàng thần hồn, ánh mắt lóe lên một trận phức tạp. Trong mắt của Quân Tích Lệ dần dần khôi phục tiêu cự, nhận thấy được bản thân thế mà lại nằm ở trong lòng Vân Triệt, toàn thân nàng sợ run, một quyền đánh lên trên mặt Vân Triệt. Nhưng nguyên khí của nàng tổn hại cực lớn, huyền khí tán loạn, một quyền này vốn mềm mại vô lực, Vân Triệt vừa chìa tay liền nhẹ nhàng đỡ được, chậm rãi nói: "Quân Tích Lệ, giữa chúng ta chỉ có oán hận nhỏ, nhưng mà chưa từng có thù lớn. Hôm nay là ta quá mức, ta nên đường đường chính chính đánh bại ngươi, mà không phải làm nhục ngươi, dẫm đạp lên tôn nghiêm của ngươi, ta nhận lỗi với ngươi." Hắn nhìn thẳng vào ánh mắt của Quân Tích Lệ, từng chữ chân thành. Hơn nữa, tuy rằng giọng nói của hắn không nặng, nhưng sâu mang theo huyền khí. Mỗi người trên chỗ ngồi xem cuộc chiến đều không ngây ngốc, nghe được rành mạch. Trong mắt Quân Vô Danh lay động mãnh liệt, râu bạc trắng khẽ run. Hắn rõ ràng hơn bất cứ người nào câu xin lỗi này của Vân Triệt có ý vị như thế nào đối với Quân Tích Lệ. Ở Ngâm Tuyết giới, nàng xúc phạm hắn, sau đó nàng ở trước mặt hai giới Ngâm Tuyết Viêm Thần quỳ xuống đất bồi tội với Vân Triệt. Hiện giờ ở phong thần đài, hắn liên tục làm nhục tôn nghiêm của nàng, sau đó hắn lựa chọn ở trước mặt toàn bộ Đông Thần Vực chân thành tạ lỗi với nàng, giống như một luân hồi vi diệu. Cánh môi Quân Tích Lệ mở ra, hai tròng mắt như bao phủ một tầng sương mù, nhưng dưới sương mù vẫn là hận ý không cách nào tiêu tán. "Vân Triệt, ngươi cho rằng như vậy ta sẽ liền tha thứ cho ngươi sao?" Lúc này thân thể của nàng run lên, trên mặt đột nhiên xuất hiện vẻ hoảng sợ. Trong lúc nàng giao chiến với Vân Triệt, quần áo của nàng không chỉ liên tục nhiễm máu tươi và lại đã sớm dập nát, hoàn toàn dựa vào huyền khí phong kết, vẫn mặc trên người như trước. Nhưng lúc này huyền khí hoàn toàn tán loạn hết, hậu quả chính là ngọc thể của nàng hoàn toàn trần trụi hiện ra ở trước mắt mọi người. Chân mày Vân Triệt vừa động, nhanh chóng phát hiện, bàn tay cấp tốc phất lên trên người nàng, lấy huyền khí còn thừa không được mấy, một lần nữa phong kết quần áo đã rách nát của nàng. Sau đó lại lo lắng lấy ra một bộ tuyết y của mình từ trong Thiên Độc Châu khoác lên trên thân thể nàng. Cánh môi Quân Tích Lệ mấp máy, hô hấp mỏng manh, trong tròng mắt mơ màng không nhìn thấy cảm kích, vẫn là oán hận thấu xương, vĩnh viễn không có khả năng hóa giải. Ta nhất định sẽ giết ngươi. Vân Triệt gật đầu, sau đó hắn đột nhiên nở nụ cười. Được, bất cứ lúc nào ta đều nhớ, nhưng mà trước đó ngươi vẫn nên dưỡng tốt thân thể của mình đi. Hắn chìa tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve tóc Quân Tích Lệ. Hiện giờ trước yên ổn ngủ một giấc đi, đừng luôn cậy mạnh như vậy, nghe lời. Ánh mắt của hắn ôn hòa, giọng nói êm dịu như trấn an một con mèo nhỏ bốc đồng. Ngươi... Cánh môi của Quân Tích Lệ mở to, trong mắt mơ màng đột nhiên trở nên vô cùng hỗn loạn, toàn thân run rẩy dữ dội như định giãy giụa. Nhưng nàng giãy giụa kéo dài không bao lâu liền mềm nhũn ra, chán gục vào trong ngực Vân Triệt, triệt để ngủ mê đi. Không biết bị thương nặng đến nước này hay không cách nào thừa nhận lời nói hành động của Vân Triệt. Vân Triệt liên tiếp thở phào nhẹ nhõm, thật là một nữ nhân đáng sợ lại phiền toái. Hy vọng ít nhiều gì có thể hóa giải được thù hận với nàng đi, bằng không sau khi nàng từ trụ thiên thần cảnh đi ra sẽ là phiền phức thật lớn. Chúng huyền giả trên chỗ ngồi xem cuộc chiến hai mặt nhìn nhau. Trước đó vài giây toàn trường vô cùng đè nén, tất cả đều hoảng sợ kinh hồn. Kiếm thứ ba của Quân Tích Lệ không thể chém ra, ai cũng thật không ngờ trận quyết đấu thần tử biến đổi bất ngờ này, không ngờ lấy phương thức như vậy mà kết thúc. Quân Tích Lệ hôn mê, Vân Triệt thắng. Vào trận cuối cùng tổ kẻ bại, ba ngày sau, Khư Huế tôn giả tuyên đọc một tiếng, nhất thời kích động lên vô số ồn ào náo động. Thắng, Vân huynh đệ thắng. Hỏa Phá Vân là người đầu tiên gầm to ra tiếng, hưng phấn đến nhảy dựng lên cao cao. Tiểu tử này thật sự là... Hỏa Như Liệt tuét rộng miệng, hai tay không ngừng gãi ra đầu, kích động đến không cưỡng lại được. Viêm Tuyệt Hải thở dài, mắt chuyển hướng sang đám người Ngâm Tuyết Giới. Danh vọng của Vân Triệt lần này phải tăng lên thêm mấy lần. Ngâm Tuyết Giới được kiêu tử này may mắn xiết bao. Ha ha ha, Mộc Hoán Chi đưa tay vuốt râu dài cười to không thôi. Trên chỗ ngồi xem cuộc chiến, từ tinh giới thượng vị cho đến tinh giới hạ vị đều đã không có người nào ngồi yên. Kể từ sau khi Lục Lãnh Xuyên lại một thần tử nữa bại bởi dưới tay Vân Triệt, mà Quân Tích Lệ khác biệt Lục Lãnh Xuyên rất lớn. Trước khi hai người giao thủ, thật sự không có bất cứ người nào sẽ nghĩ đến kết quả này. Kinh hãi trên mặt, trong mắt bọn họ hồi lâu đều không thể tản đi. Vân Triệt ca ca, ngươi quá lợi hại. Ta đã biết, trên đời này ngươi là người cực kỳ tốt, người vô cùng tốt. Thủy Mỹ Âm yêu kiểu hoan hô, hoàn toàn không để ý tới ánh mắt khác thường của người khác. Nếu không phải Thủy Thiên Hành luống cuống tay chân chế trụ nàng, đoán chừng đã sớm vọt tới trên phong thần đài. Hồi tưởng đến đủ loại phản ứng trước đó của Thủy Mỹ Âm, Thủy Ánh Nguyệt cuối cùng vẫn nói với Thủy Thiên Hành: Phụ vương, sau ngày hôm nay, độ cao của Vân Triệt chắc chắn còn ở trên con và Quân Tích Lệ, tương lai càng không có giới hạn. Mỹ Âm thích Vân Triệt dường như cũng không phải là ẩu tả. Phụ vương thật sự sẽ không cân nhắc. Bàn tay Thủy Thiên Hành vung lên, vẻ mặt không vui. Đừng nhắc lại chuyện này nữa. Vân Triệt tiểu tử này đúng là năng lực kinh người. Nếu như thiên phú không đứt đoạn, tương lai tuyệt đối có khả năng thành thần chủ. Nhưng mà xuất thân của hắn quá mức thấp kém, chẳng qua chính là hạ giới. Nữ nhi của Lưu Quang giới vương ta có thân phận tôn quý bậc nào, sao có thể gả cho một kẻ hạ giới? Cho dù hắn mạnh hơn hiện giờ gấp bội, cho dù ta phải giữ Mỹ Âm cả đời ở bên người, vĩnh viễn không gả ra ngoài, cũng sẽ không hứa gả con bé cho một tiểu tử như vậy. Giọng Thủy Thiên Hành nghiêm túc mãnh liệt, không hề chờ đường sống. Thủy Ánh Nguyệt không nói thêm gì, trong lòng ngầm thở dài. Xuất thân của Vân Triệt thật sự là vấn đề, nhưng nếu hắn xuất thân từ tinh giới trung vị thì tốt. Đây là cố tình đến từ hạ giới, cơ bản được xưng tụng là cấp bậc hèn mọn, đẳng cấp thấp nhất trong hỗn độn. Giọng nói tán thưởng này rõ ràng đến từ Long Hoàng. Đáng tiếc mà. Trụ Thiên lão đệ, nếu lúc trước ngươi thật sự đuổi kẻ này đi, cuộc chiến phong thần phen này sợ rằng mất đi 7 phần màu sắc. Tuy Long Hoàng nói rất thẳng thắn, nhưng Trụ Thiên thần đế lại chậm rãi gật đầu thở dài. Lão Hủ vẫn luôn tự nhận mắt nạp vạn sao, lại suýt chút nữa làm lỡ mất một viên minh châu thiên cổ khó gặp. Long Hoàng Điện Hạ, lấy ý kiến của ngươi, vân triển kẻ này kết quả dừng lại ở đâu? Phạm Thiên Thần Đế nói. Long Hoàng mỉm cười, cười hơi có phần thần bí khó lường. Trận chiến giữa Vân Triệt với Lạc Trường Sinh, mong mỗ vạn phần chờ mong. Long Hoàng chưa trả lời, Phạm Thiên Thần Đế cũng không hỏi lại, cũng nở nụ cười. Phạm Thiên cũng như thế, Vân Triệt biết mình chiến thắng Quân Tích Lệ sẽ dẫn đến oanh động cỡ nào, tuyệt đối còn hơn một trận chiến mình chiến thắng Lục Lãnh Xuyên, cho nên phản ứng của hắn rất nhạt, trong lòng thả lỏng một ngụm khí lớn, đồng thời cũng không có gợn sóng quá mạnh mẽ. Vân Triệt ôm lấy Quân Tích Lệ đang hôn mê, lơ lửng đi tới trước mặt Quân Vô Danh, nhẹ nhàng đẩy Quân Tích Lệ giao cho Quân Vô Danh. Kiếm quân tiền bối, vãn bối đắc tội. Quân Vô Danh đỡ lấy Quân Tích Lệ, linh giác quét qua tình huống của nàng, sắc mặt rõ ràng thả lỏng xuống. Nhìn thoáng qua Vân Triệt, Quân Vô Danh không nói gì, mang theo Quân Tích Lệ rời đi. Nhưng khi đi tới bên rìa phong thần đài, hắn bỗng nhiên thoáng dừng lại. Vân Triệt, Quân Vô Danh ta nợ ngươi một nhân tình. Giọng nói rất nhạt, nhưng mà lời nói này không phải là truyền âm tất cả mọi người đều nghe rõ ràng, mà là Quân Vô Danh cho Vân Triệt một hứa hẹn ở trước mặt Đông Thần Vực. Bởi vì trong lòng hắn rõ ràng, nếu như Vân Triệt không ngăn cản một kiếm thứ ba của Quân Tích Lệ, Quân Tích Lệ tất nhiên phế không thể nghi ngờ. Mà nếu như hắn không nói câu tạ lỗi Quân Tích Lệ ở trước mặt mọi người, nàng sẽ hãm sâu bản thân vào trong vực sâu, không cách nào thoát ra. Âm thanh còn bên tai, Quân Vô Danh đã rời đi xa xa. Trong lòng Vân Triệt phức tạp khôn kể, hứa hẹn này của Quân Vô Danh, hắn nhận lấy chỉ có thẹn. Dù sao là hắn cứng rắn ép Quân Tích Lệ đến không tiếc lấy mạng đổi mạng. Lời hứa của kiếm quân nặng bao nhiêu? Trường Sinh, xem ra con đã có đối thủ. Bàn tay của Lạc Cô Tà nhẹ nhàng đặt lên trên bờ vai của Lạc Trường Sinh. Lạc Trường Sinh chậm rãi gật đầu, tầm mắt nhìn lên bóng dáng ở trung tâm phong thần đài. Vân Triệt, cuộc chiến phong thần phen này còn có ý tứ hơn mong đợi của ta rất xa. Chỉ có điều ta tất nhiên sẽ không có khả năng bị bại. Trước hôm nay, Quân Tích Lệ cũng nhất định cho là như thế. Thánh Vũ Giới Vương Lạc Thượng Trần lạnh nhạt nói. Hai mắt Lạc Trường Sinh chợt lóe. Phụ vương yên tâm, sư phụ nhiều lần dạy bảo, cho dù đối thủ là ai, đều tuyệt đối không thể ngông cuồng khinh địch. Trường Sinh tuyệt đối không dám quên, một trận chiến cuối cùng, Lạc Trường Sinh sẽ cẩn thận chuẩn bị. Trên phong thần đài, Mộc Băng Vân đã bay tới trên người Vân Triệt. Một luồng khí tức băng hàn mà mềm nhẹ, bao toàn thân hắn lại. Vân Triệt, ngươi không sao chứ? Vân Triệt mỉm cười nói. Đương nhiên không có chuyện gì, thương tổn như vậy, đối với ta không đáng kể chút nào. Chính là tiêu hao hơi lớn, nhưng mà Băng Vân Cung Chủ yên tâm. Ta có một viên Thì Luân Châu cuối cùng, trước trận đấu tiếp theo nhất định hoàn toàn khôi phục. Đi về chữa thương trước. Mộc Băng Vân đã sớm biết thân thể của Vân Triệt khác hẳn với người thường, nhưng chỉ ngoại thương của hắn mới nhìn đã cực kỳ khiến cho người ta sợ hãi, không dám trì hoãn, mạnh mẽ mang Vân Triệt lên bay đi xa xa. Lúc Vân Triệt rời đi, trên quầng sáng của phong thần đài hiện lên tin tức trận đối chiến tiếp theo. Trận chiến cuối cùng tổ kẻ bại Lưu Quang Giới Thủy Ánh Nguyệt, thần linh cảnh cấp 10 đối chiến Ngâm Tuyết Giới Vân Triệt, thần kiếp cảnh cấp 9. Cuộc chiến phong thần một lần này ra đời ở một thần tử mới. Hắn dẫn phát ra chấn động vĩ đại ở Đông Thần Vực, ở tinh giới trung vị và tinh giới hạ vị, lập tức được coi là kiêu ngạo ngàn đời không có, gần như đạt tới trình độ huyền thoại. Mà một trận chiến với Quân Tích Lệ, vầng hào quang vốn mạnh tới cực điểm, lại trong một đêm càng thêm chói mắt hơn mấy lần. Một huyền giả trẻ tuổi xuất thân hạ giới, bái sư tôn tinh giới trung vị, lại đang ở trên phong thần đài liên tiếp đánh bại hai đại thần tử. Ở trong lịch sử của Đông Thần Vực, đối với tinh giới trung hạ vị mà nói, quả thật chính là kỳ tích trời ban cho. Vô số huyền giả của tinh giới trung hạ vị cũng vì Vân Triệt mà dấy lên ngọn lửa tín nhiệm mới. Hóa ra chúng ta cũng có thể chiến thắng huyền giả của tinh giới thượng vị, chúng ta cũng có thể làm nên thần thoại nghiền lát thần tử. Không thể nghi ngờ, cái tên Ngâm Tuyết Giới này đã đạt tới độ cao từ xưa đến nay chưa từng có. Cũng vì chủ huyền công của Vân Triệt là Kim Ô Viêm, cái tên Viêm Thần Giới cũng trở thành như sấm bên tai ở toàn bộ Đông Thần Vực. Màn đêm buông xuống, Vân Triệt ngồi ngay ngắn trong đỉnh viện, xung quanh là băng di kết giới do Mộc Băng Vân tự tay bố trí. Hắn nhắm mắt ngưng khí khôi phục thương thế và huyền lực. Dù sao thì Lân Châu quá mức chân quý, hắn cũng không nỡ sử dụng. Tuy rằng bị thương nặng cộng thêm tiêu hao vĩ đại, nhưng đối với hắn mà nói, thời gian 3 ngày đủ để khôi phục hoàn toàn. Vân Triệt hiện giờ vang danh ở Đông Thần Vực đã giống như trăng sáng trên bầu trời, nếu như xuất hiện ở chỗ khác nhất định sẽ dẫn phát chấn động. Nhưng thân ở trụ thiên giới lại là thời kỳ cuộc chiến phong thần, sẽ không ai quấy rầy đến hắn. Lúc Vân Triệt ngưng tâm khôi phục, cũng không biết trên trời sao có một tròng mắt đang nhìn hắn từ xa xa, hơn nữa đã nhìn thật lâu. Nàng đứng ở trên đám mây, cả người hoàn toàn tan vào đêm đen, vô hình không phát ra khí tức. Lúc này cho dù một giới vương thượng vị đi qua bên người nàng, trong chu vi 10 trượng cũng không nhất định có thể phát hiện ra sự tồn tại của nàng, mà có thể che giấu sự hiện hữu và khí tức của mình đến trình độ như vậy, toàn bộ Đông Thần Vực có lẽ chỉ có một người có thể làm được, Thiên Sát Tinh Thần. Gió đêm thổi bay mang theo hơi lạnh, nàng lại ngây ngốc nhìn Vân Triệt một lát, cuối cùng xoay người không tiếng động rời đi. Nàng đưa ra yêu cầu, chỉ có Vân Triệt đoạt được vị trí hạng đầu của cuộc chiến phong thần mới có tư cách gặp nàng, bằng không liền chạy về Lam Cực Tinh, là muốn hắn triệt để tuyệt vọng, biết khó mà lui, cũng đừng đến thần giới nữa, để thần giới hoàn toàn quên lãng đi sự hiện hữu của hắn. Không nghĩ tới, có được lại là một kết quả hoàn toàn tương phản. Hắn chẳng những không mất mát rời đi, vứt bỏ suy nghĩ, ngược lại lấy một tư thái hoàn toàn khác, trở về cuộc chiến phong thần, thực lực càng lần lượt lấy biên độ không hợp với lẽ thường bay vọt lên, chấn động toàn bộ Đông Thần Vực, cũng hoàn toàn triệt để bại lộ bản thân ra ở trước mặt tất cả mọi người. Nàng biết vì sao hắn lại như thế, nhưng mà đây không phải là kết quả mà nàng muốn, ngược lại là điều nàng sợ nhìn thấy nhất, chính là đã đến tình cảnh như thế này, nàng đã không cách nào thay đổi và ngăn cản. Nàng duy nhất có thể làm chính là không gặp hắn, cho dù như thế nào cũng không thể gặp hắn. Bằng không, nếu như để cho hắn biết được chuyện đó, lấy tính tình của hắn. Nàng nhắm đôi mắt màu đỏ tươi lại, lắng nghe âm thanh hỗn loạn trong lòng mình biến mất ở chân trời xa xôi. 3 ngày sau phong thần đài, hôm nay là trận chiến cuối cùng của tổ kẻ bại, Vân Triệt đối chiến Thủy Ánh Nguyệt. Người thắng sẽ đối chiến với Lạc Trường Sinh, người duy nhất chưa bại trận nào đứng đầu tổ phong thần, tới tranh đoạt vị trí hạng đầu của cuộc chiến phong thần lần này. Trên chỗ ngồi xem cuộc chiến đã sớm ngồi đầy, chỉ cần là trận chiến có dính dáng đến Vân Triệt, độ chú ý đều sẽ cao tới đỉnh. Chỉ có điều, thầy trò kiếm quân vẫn chưa có mặt, đây cũng là trong dự liệu của tất cả mọi người. Quân tích lệ khí tích hao tổn nhiều, tinh huyết tổn hại cực lớn, cho dù lấy khả năng của quân vô danh, nếu muốn khôi phục lại cũng tuyệt đối không dễ dàng. Trên phong thần đài, Vân Triệt và Thủy Ánh Nguyệt đã đứng đối diện nhau, ánh mắt đụng chạm vào nhau. Vân Triệt dâng trào chiến ý, còn Thủy Ánh Nguyệt lại như nước không gợn sóng, hoàn toàn bình tĩnh. Nếu như không có một trận chiến vào 3 ngày trước giữa Vân Triệt và quân tích lệ, cho dù là ai đều sẽ tin tưởng một trận chiến này, chắc Thủy Ánh Nguyệt sẽ thắng. Nhưng lần này, suy nghĩ trong lòng bọn họ lại hoàn toàn ngược lại. Gần như tất cả mọi người đều tin tưởng rằng Vân Triệt sẽ thắng. Thực lực của quân tích lệ và Thủy Ánh Nguyệt tương đương, quân tích lệ liều chết tế ra vô danh kiếm cũng chưa thể chiến thắng được Vân Triệt. Cho dù thực lực của Thủy Ánh Nguyệt đến trên quân tích lệ, cũng tuyệt đối không có khả năng thắng được nhiều lắm. Muốn đánh bại Vân Triệt, trừ phi nàng có thể giống như Vân Triệt, lấy ra át chủ bài kinh diễm toàn trường. Khai chiến! Dưới hiệu lệnh của Khư Huế Tôn Giả, hai người đồng thời bùng nổ huyền khí. Tay Thủy Ánh Nguyệt cầm dao khê, cho dù tay của nàng hay là kiếm của nàng cũng đều như mỹ ngọc thuần khiết nhất trên đời. Dưới vũ động, lam quang nhẹ lướt trên phong thần đài, toàn bộ pháp tắc không gian không tiếng động thay đổi. Vân Triệt đang nâng kiếm nhắm về phía Thủy Ánh Nguyệt đột nhiên dừng thân hình lại. Hắn cảm giác được không gian đột nhiên trở nên dính như đang bơi trong nước. Xung quanh của mình từng đường lam văn di động trong không gian như nước lặng sóng nhỏ, nhưng trong nháy mắt tiếp theo liền bỗng nhiên hóa thành biển cả sóng dữ. Từng vần nước màu xanh biếc từ 4 phương 8 hướng mãnh liệt phủ xuống, hoàn toàn chìm Vân Triệt vào trong đó. Một quỳ thủy huyền trận màu lam quang trong suốt lấy vị trí của Vân Triệt làm trung tâm thành hình. Mỗi một giọt nước bên trong huyền trận đều có thể dập tắt một ngọn núi lửa đang bùng nổ. Nguy, nguy rồi! Hỏa Phá Vân cả kinh kêu lên. Hỏa Như Liệt cũng cau chặt chân mày. Tuy rằng tính công kích của huyền công hệ thủy không mạnh, nhưng thiên biến vạn hóa, lực khống chế rất mạnh. Một khi bị nhốt vào trong quỳ thủy huyền trận, cho dù biết được cách thức phá trận, muốn thoát khỏi cũng tương đương với khó khăn. Huống chi Vân Triệt vốn không biết về quỳ thủy huyền trận, bằng không cũng sẽ không thể dễ dàng bị nhốt vào trong đó như thế. Hắn theo bản năng liếc mắt, lại phát hiện Mộc Băng Vân từ trước đến giờ vẫn luôn khẩn trương cho an nguy của Vân Triệt nhất, lại trên Tuyết Nhan hoàn toàn bình tĩnh, ngay cả một chút lo lắng đều không có. Vân Triệt bị nhốt vào trong Quỳ Thủy Huyền Trận, Thủy Ánh Nguyệt phi thân lên, Giao Khê kiếm nở rộ quang hoa, ngưng tụ một đường kiếm cương thủy lam, nhưng kiếm cương chưa hình thành, trong mắt của nàng đột nhiên hơi động, bởi vì khí tức của Quỳ Thủy Huyền Trận đột nhiên trở nên hỗn loạn. Vầng sáng quỳ thủy cấp tốc yếu đi, huyền trận chuyển động cũng càng ngày càng chậm, vốn là khí tức vô cùng nồng đậm như bị cắn nuốt, nhanh chóng trôi đi. Chẳng qua chỉ trong thời gian vài giây ngắn ngủi, huyền trận biến thành hoàn toàn dừng chuyển động. Thủy mang màu xanh thẳm biến thành băng mang màu lam nhạt, toàn bộ quỳ thủy huyền trận lại bị đóng băng thành một băng trận. Không, đây vốn là chôn diệt tất cả lực lượng và pháp tắc này, cứng rắn đóng băng thành một băng cầu. Một màn này mọi người nhìn mà trợn mắt há hốc mồm. Rắc, rầm, băng trận phá nát. Vân Triệt mang theo toàn thân ánh lửa, một kiếm đánh thẳng về Thủy Ánh Nguyệt. Vân Triệt chỉ có ở dưới trạng thái oanh thiên mới có thể hoàn toàn khống chế kiếp thiên kiếm. Thủy Ánh Nguyệt đối mặt với hiện giờ không thể nghi ngờ là Vân Triệt ở dưới trạng thái cao nhất. Uy thế của một kiếm này khiến chân mày Thủy Ánh Nguyệt nhíu chặt lại. Kiếm thế vừa chuyển, đổi công thành thủ, Giao Khê kiếm nhẹ nhàng bâng quơ chém ra, vũ động lên từng văn nước ở trước người, hóa giải từng tầng kiếm uy của Vân Triệt, không hề bị thương tổn chút nào. Nhưng thân hình của nàng lại lui về sau xa trăm trượng, đã rơi vào hoàn cảnh xấu. So sánh với Quân Tích Lệ, tính tình của Thủy Ánh Nguyệt rõ ràng bình tĩnh hơn rất nhiều, rất lý trí, không chính diện chống đỡ Vân Triệt. Vân Triệt cũng liếc mắt một cái liền nhận ra một điểm này, hắn chưa hề cho Thủy Ánh Nguyệt cơ hội phản kích gì. Kiếm thứ hai nháy mắt bùng nổ, kiếm uy vô cùng mang theo kim ô viêm đánh thẳng vào Thủy Ánh Nguyệt. Vốn tưởng rằng Thủy Ánh Nguyệt chắc chắn sẽ tránh đi xa xa, sau đó toàn lực phản kích. Nhưng mà khiến Vân Triệt không hiểu, chính là khi kiếm uy gần người, viêm quang chói mắt, Thủy Ánh Nguyệt lại bình tĩnh đứng ở đó, không lui về sau nửa bước. Thủy mâu gợn sóng khẽ động, Giao Khê kiếm trong tay vũ động lên đường cong xanh thẳm kỳ dị. Một dòng xoáy màu lam xuất hiện ở trước người nàng. Chân mày Vân Triệt khẽ nhúc nhích, mắt lộ vẻ khó hiểu. Trong nháy mắt tiếp theo, hai mắt của hắn chợt trừng lớn. Vân Triệt biết rõ một kiếm này của mình có uy lực khủng bố bao nhiêu, huống chi còn bám vào kim ô thần viêm. Nhưng đến khi kiếm uy tới gần người, Thủy Ánh Nguyệt vẫn như trước đã lui nửa bước. Giao Khê kiếm ngược lại nhẹ nhàng chỉ tới trước. Nhất thời một màn không thể tưởng tượng nổi xuất hiện. Lực hủy diệt dung hợp kiếm uy với viêm uy ở dưới trạng thái cao nhất của Vân Triệt lại dừng lại ở trước dòng xoáy màu lam kỳ dị ở trước người nàng. Cổ tay Thủy Ánh Nguyệt khẽ chuyển, nhất thời hình ảnh càng không thể tưởng tượng được, hình ảnh càng không thể tưởng tượng được nữa lại xuất hiện. Luồng lực lượng này hoàn toàn bị cuốn vào bên trong dòng xoáy màu lam, theo Giao Khê kiếm vũ động mà chậm rãi xoay tròn. Sau đó theo thế tay của Thủy Ánh Nguyệt lại chuyển, kiếm uy và viêm uy từ trong dòng xoáy đột nhiên vung ra đánh ngược lại về phía Vân Triệt. Lưu Quang Thiên Dẫn. Trên chỗ ngồi xem cuộc chiến, một đám cường giả nhất tề lên tiếng kinh hô. Lưu Quang Thiên Dẫn cần thông hiểu pháp tắc hệ thủy, tầng cấp cao nhất của Lưu Quang giới. Thủy Ánh Nguyệt rõ ràng mới thần linh cảnh lại đã tu thành thần tử đợt này, thật sự người này còn kinh người hơn người khác. Lưu Quang Thiên Dẫn, một trong những thần kỹ của Lưu Quang giới, cho đến năm trước Thủy Ánh Nguyệt đã tu thành. Ở trong cuộc chiến phong thần lần này vốn là át chủ bài để đối phó với Quân Tích Lệ, đáng tiếc lại không thể đối chiến với Quân Tích Lệ. Vân Triệt ngây người trong khoảnh khắc, bị lực lớn đánh ngược lại, đánh trúng chính diện, kêu rên một tiếng, đánh bay ra xa xa. Phản kích của Thủy Ánh Nguyệt vào lúc này như lôi đình đã đến. Giao Khê kiếm trong nháy mắt đánh ra liên tục 64 kiếm, 64 đường kiếm quang màu xanh thẳm hỗn loạn đan vào nhau thành một võng kiếm vĩ đại, chùm thẳng vào Vân Triệt. Vân Triệt cứng rắn cố định thân hình, huyền lực lấy tốc độ người thường không thể bằng mãnh liệt phóng thích. Phong vân tỏa nhật, tà thần vách chắn mở ra, gắt gao ngăn cản võng kiếm màu xanh thẳm. Trong nháy mắt vạch ra ngàn vạn dấu vết li ti ở trên tà thần vách chắn, lại khó khăn không vỡ vụn. Thủy Thiên Hành than nhẹ một tiếng, vách chắn phòng ngự thật lợi hại, cường độ có thể so sánh được với Hoàng Long Thánh giới của Phúc Thiên giới, mà lại có thể mở ra trong nháy mắt. Tà thần vách chắn nổ tung, lực lượng phá nát cũng đánh tan võng kiếm màu xanh thẳm. Vân Triệt như thương long ra khỏi vực sâu, ép thẳng Thủy Ánh Nguyệt. Ngươi đón thêm một kiếm của ta đây, diệt thiên tuyệt địa. Uy thế của một kiếm này yếu hơn kiếm vừa rồi xa, nhưng mang theo kim ô viêm thiêu đốt đến mức tận cùng. Kiếm uy như từ trên trời cuốn lấy hỏa diễm gió lốc, đến chỗ nào phong thần đài phía dưới đều hạ xuống từng tầng. Sắc mặt Thủy Ánh Nguyệt lạnh nhạt, Giao Khê kiếm múa theo dòng xoáy kỳ dị trước đó cuốn động. Lưu Quang Thiên Dẫn dần tái hiện, dẫn kiếm uy khủng bố đánh úp lại vào trong đó. Nhưng mà khó khăn lắm, chỉ dẫn vào được một nửa. Dòng xoáy kỳ dị lưu chuyển đột nhiên trở nên hỗn loạn, giống như muốn hỏng mất. Chân mày Thủy Ánh Nguyệt trầm xuống, thế tay đột nhiên thay đổi, mạnh mẽ cuốn một nửa lực lượng đã dẫn ra đưa vào, chạm vào một nửa kiếm uy còn lại kia ở trên không. Rầm, kiếm uy bùng nổ, bên trong viêm quang phá nát, Vân Triệt và Thủy Ánh Nguyệt đồng thời bị đánh văng xa xa. Vân Triệt mạnh mẽ lộn nhào trở lại, khóe miệng khẽ câu, thân như lôi đỉnh, đi ngang qua ánh lửa, lại nhắm về Thủy Ánh Nguyệt, có xu thế không để cho nàng có cơ hội thở dốc phản kích gì, lại đột nhiên nhìn thấy Thủy Ánh Nguyệt, trong tầm mắt lại thu hồi giao khê kiếm, liền ngay cả huyền khí trên người đều hoàn toàn thu về. Thân thể Vân Triệt dừng lại, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Thủy Ánh Nguyệt quay lưng đi, cứ như vậy đi, ngươi vẫn nên giữ lại chút khí lực đối phó với Lạc Trường Sinh đi, hắn còn lợi hại hơn trước mắt ngươi nhìn thấy xa. Nói xong, Thủy Ánh Nguyệt lơ lửng lên không, trực tiếp xuyên qua kết giới ngăn cách của Phong Thần Đài, quay về khu vực ngồi xem cuộc chiến. Vân Triệt, Khư Huế Tôn Giả thoáng ngạc nhiên, sau đó trầm giọng tuyên bố, Thủy Ánh Nguyệt thoát khỏi khu vực Phong Thần Đài, Vân Triệt thắng, vào cuộc chiến Vấn Đỉnh Phong Thần 3 ngày sau. Trên chỗ ngồi xem cuộc chiến vang lên tiếng huyên náo. Sau Lục Lãnh Xuyên, Quân Tích Lệ lại một thần tử nữa thua dưới tay Vân Triệt. Mà khác với tình hình chiến đấu thảm khốc của hai thần tử trước, Thủy Ánh Nguyệt lại tự động bỏ chiến nhận thua. Tuy rằng hai người chỉ giao phong vài chiêu ngắn ngủi, nhìn như khó phân ưu khuyết, nhưng có thể để cho một thần tử chủ động nhận thua, hiển nhiên là dưới giao thủ ngắn ngủi vừa rồi, để cho nàng triệt để xác định bản thân không thể nào là đối thủ của Vân Triệt. Cuộc chiến Vấn Đỉnh, Mộc Hoán Chi ngửa đầu, lầm bầm như đang nói mê. Bốn chữ cuộc chiến Vấn Đỉnh này vốn nên là tồn tại mà nằm mơ bọn họ đều khó có khả năng tiếp xúc đến. Lúc này, đệ tử của Ngâm Tuyết giới bọn họ lại tiến vào cuộc chiến Vấn Đỉnh. Là không thể tin nổi cỡ nào, hư ảo cỡ nào, vớ vẩn cỡ nào. Quả thật còn vớ vẩn hơn chuyện cười vớ vẩn nhất mà cả đời hắn từng nghe thấy, lại thật sự hiện ra trước mắt hắn. Đáng tiếc, tông chủ không thể đích thân đến trụ thiên giới, bằng không nàng tất nhiên cao hứng vạn phần. Mộc Băng Vân, tuy rằng kết quả này tuyệt đối không ngoài ý muốn như trận chiến với Quân Tích Lệ, nhưng dẫn phát lên chấn động ở Đông Thần Vực có thể nghĩ. Dưới cái nhìn chăm chú của đủ loại ánh mắt toàn trường, Vân Triệt thu hồi kiếp thiên kiếm, quay trở lại chỗ ngồi xem cuộc chiến. Hắn vẫn có phản ứng bình thản giống như lúc trước, thật là khiến không ít người vì như vậy mà hoặc nghi ngờ hoặc kinh thán. Hỏa Phá Vân đè nén kích động cùng với vẻ vang. Vân huynh đệ, chúc mừng, ngươi tiến vào cuộc chiến Vấn Đỉnh, ít nhất cũng sẽ là hạng thứ. Ngươi lần này tuyệt đối phá vỡ toàn bộ lịch sử của Đông Thần Vực. Chật, hồi tưởng lại lúc mới quen biết với ngươi, quả thật đều giống như nằm mơ. Vân Triệt mỉm cười, hắn như có nhận biết, dưới ý thức ánh mắt chuyển hướng về một phương hướng, vừa khéo đụng chạm vào ánh mắt của Lạc Trường Sinh. Người kia cười bình thản với hắn, Vân Triệt cũng mỉm cười một tiếng, quay mắt lại, trong lòng gợn sóng rung chuyển một trận. Mạt Lị, vách chắn ngăn giữa chúng ta nên chỉ còn một bước cuối cùng. Ta muốn trèo lên đỉnh cuộc chiến phong thần này, tuyệt đối không chỉ vì hoàn thành điều kiện mà ngươi đưa ra. Bởi vì lời nói ngày đó của ngươi, ta một chữ đều không tin. Ta tuyệt đối sẽ không tin tưởng ngươi thật tâm không muốn gặp lại ta. Ta muốn cho ngươi nhìn thấy, ta vì ngươi có thể càng trở lên cường đại hơn. Ta muốn chứng minh với ngươi kiên quyết của ta. Cho dù ngươi có nỗi khổ trong lòng như thế nào, ta đều nguyện ý đối mặt và gánh vác cùng với ngươi. Lúc này trên quầng sáng của Phong Thần Đài hiện lên dấu chữ màu vàng. Cuộc chiến Vấn Đỉnh Phong Thần, Thánh Vũ Giới Lạc Trường Sinh đối chiến Ngâm Tuyết Giới Vân Triệt. Cái tên trên quầng sáng, một người là thần tử hạng nhất vang danh đã lâu ở Đông Thần Vực, người đệ nhất trong lứa trẻ tuổi, không người có thể địch lại. Đại hội huyền thần chưa bắt đầu, hắn liền đã sớm nhận định là vị trí hạng đầu của cuộc chiến phong thần, không ai có thể tranh đoạt. Một người khác lại là thần tử mới vào, liên tiếp đánh bại tam đại thần tử ở trong cuộc chiến phong thần này, đã kinh diễm toàn bộ Đông Thần Vực. Ban đầu khi cuộc chiến phong thần mới bắt đầu, tuyệt đối sẽ không có ai đánh đồng hai người bọn họ. Hai người khi đó ở trong mắt người đời hoàn toàn chính là khác biệt như trăng sáng với đom đóm. Nhưng hiện giờ, cho dù là ai đều sẽ không cho rằng Vân Triệt không có tư cách đánh đồng với Lạc Trường Sinh. Thậm chí sau khi Vân Triệt liên tiếp đánh bại Lục Lãnh Xuyên, Quân Tích Lệ, Thủy Ánh Nguyệt, đã không có một ai dám một lời nhận định Vân Triệt sẽ bại bởi Lạc Trường Sinh. Sự kịch liệt của một trận chiến này chắc chắn sẽ đạt đến cực hạn của cuộc chiến phong thần lần này. Mắt Khư Huế Tôn Giả quét nhìn toàn trường hờ hững nói, Lạc Trường Sinh, Vân Triệt, chúc mừng các ngươi tiến vào cuộc chiến Vấn Đỉnh. Đây là vinh quang của các ngươi, cũng là chứng minh tốt nhất cho thực lực của các ngươi. Vị trí hạng đầu của cuộc chiến phong thần lần này sẽ từ trong hai người các ngươi quyết định ra. Ánh mắt của Khư Huế Tôn giả vào lúc này chuyển tới trên người Vân Triệt. Chỉ có điều, Vân Triệt, về cuộc chiến Vấn Đỉnh, có một việc bản tôn cần phải nhắc nhở ngươi trước. Vân Triệt, trước mắt, chiến tích của ngươi là 8 thắng 1 thua, còn Lạc Trường Sinh toàn thắng. Cuộc chiến giữa ngươi và Lạc Trường Sinh, nếu như Lạc Trường Sinh thắng, như vậy Lạc Trường Sinh cầm thủ vị, ngươi cầm thứ vị, cuộc chiến phong thần sẽ vì vậy mà kết thúc. Nhưng nếu như ngươi thắng, như vậy Lạc Trường Sinh cũng chỉ có bại một lần, chiến tích ngang hàng với ngươi, ngươi cần phải tái chiến lại một trận với Lạc Trường Sinh, tiếp tục thắng mới có thể vấn đỉnh, hiểu chưa? Ta đã rõ. Vân Triệt không hề chần chừ gật đầu. Hỏa Phá Vân há to miệng. Hà, nói cách khác, nếu Vân huynh đệ muốn được vị trí hạng đầu, phải thắng Lạc Trường Sinh liên tiếp hai trận, còn Lạc Trường Sinh chỉ cần thắng Vân Triệt huynh đệ có một trận liền có thể. Đây cũng quá không công bằng đối với Vân huynh đệ. Hỏa Như Liệt nói, đây là quy tắc cơ bản của chế độ song bại đào thải, không có gì kỳ quái. Lạc Trường Sinh toàn chiến toàn thắng, đoạt giải quán quân tổ phong thần, Vân Triệt lại đoạt giải quán quân tổ kẻ bại. Người bị bại một lần sao có thể giống nhau? Nhưng mà không có nhưng gì cả, con không thấy được tiểu tử Vân Triệt không có ý kiến sao? Hỏa Như Liệt nhếch miệng lên, nhưng trong lòng lo lắng thật sâu. Lạc Trường Sinh là nhân vật như thế nào? Thần thoại của lứa trẻ tuổi Đông Thần Vực, có thể đánh bại hắn một lần đã là kỳ tích, đánh bại hai lần thật sự sẽ xuất hiện khả năng như vậy sao? Hồi chuyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi chuyện tiếp theo nhé.